Độc Sư Vân Cẩm Cô Đông. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm đó, ta 7 tuổi, lần đầu tiên biết thế nào là hận. Ta bước qua những thi thể lạnh lẽo của tộc nhân, luồn qua lỗ chó mà thoát khỏi phủ đệ, hòa vào dòng người rời xa Trường An. Cha mẹ chỉ dạy ta lễ, nghĩa, liêm, sỉ, nhưng chưa từng dạy ta cách phân biệt kẻ xấu. Ta bị bán đi nhiều lần, trốn, bị bắt, rồi lại trốn, rồi lại bị bắt. Ta không biết phục tùng, cũng chẳng hiểu cách lấy lòng người, nên hết lần này đến lần khác bị đánh đập dã man. Sau đó, chỉ vì một viên kẹo, ta bị một kẻ nhân từ giả tạo lừa gạt. Hắn là một độc sư, dẫn ta đến một ngôi làng để dùng ta làm vật luyện độc. Kể từ đó, ở độ tuổi thích kẹo ngọt nhất, ta căm ghét kẹo. Những năm ấy, sống còn chẳng bằng chết. Vì thế, lần đầu tiên, ta học cách giết người. Không đúng, không phải học, giết người chỉ là bản năng sinh tồn của ta. Sau đó, một trận đại nạn quét qua, Tứ Hoạt Tử đến cứu trợ. Dân chúng ca tụng rằng ngài không chỉ tuấn tú như ngọc, mà còn yêu dân như con. Nhưng hôm ấy, khi ánh mắt ta ngập tràn hy vọng, đôi tay gầy guộc níu lấy vạt áo của ngài, ngài lại nhíu mày, vẻ mặt ghê tởm theo phản xạ ấy không che giấu được. Láo xược, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, cận vệ của ngài đá mạnh vào mặt ta, khiến thân thể ta bị hất văng ba thước. Cơn choáng váng lập tức ập đến, gương mặt đau rát như bị đốt, dòng chất lỏng ấm nóng chảy dài xuống má. Yêu dân như con ư, chỉ là một trò cười. Ta mò mẫm lấy ra một túi độc phấn, nàng ấy chỉ là một dân nữ. Đột nhiên, một giọng nữ đầy trách cứ vang lên, một bóng dáng thanh tao trong bộ váy trắng rơi xuống trước mặt ta. Bàn tay mềm mại dùng khăn tay ấn lên vết máu trên mặt ta. Đó là Tống Tử Uyên, vị hôn thê của Tứ Hoàng Tử, cũng là con gái của kẻ thù ta. Tống Minh, nàng cứu ta, kẻ giả nhân giả nghĩa như Tống Minh lại có một người con gái thiện lương đến vậy. Nếu phụ mẫu ta còn sống, có lẽ ta cũng sẽ được nuôi dưỡng để trở nên tốt đẹp như nàng. Hai ta trở thành nha hoàn thân cận của Tống Tử Uyên, lấy tên là Vân Cẩm, kẻ thù diệt tộc ở ngay trước mắt. Hắn mới 36 tuổi, phong thái nho nhã, hiện là thừa tướng đại hạ quốc, quyền lực khuynh đảo triều chính. Ta có thể dùng một liều độc giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng giờ đây, ta đã có đủ kiên nhẫn, làm sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy? Sau khi vết thương lành, khi ta xuất hiện, trong đám đông thường xuyên có những ánh mắt kinh diễm dõi theo. Nhưng đối với một nha hoàn hèn mọn, dung mạo đẹp đẽ chỉ mang lại tai họa. 3 tháng sau, đứa con trai duy nhất của Tống Minh chết, mắc hoa liễu bệnh, chỉ mới 17 tuổi. Không ai biết, chính ta đã hạ độc. Hắn thấy sắc mà khởi tà tâm, thừa lúc Tống Tử Uyên vắng nhà định cưỡng bức ta, càng van xin thảm thiết, hắn lại càng hưng phấn. Nhưng với độc dược của ta, hắn hoàn toàn bất lực, không thể làm gì ngoài để lại nước miếng khắp mặt ta. Ngày qua ngày, độc dược âm ỉ trong cơ thể hắn cuối cùng cũng phát tác, biểu hiện giống hệt bệnh hoa liễu. Toàn bộ Tống phủ chìm trong tang tóc, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiếng khóc than vang trời, khiến ta không khỏi nhớ đến tiếng gào thét thê lương của tộc nhân ta khi bị thảm sát. Tống Minh trông vô cùng đau đớn, ta nhìn thấy hắn nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ nhỏ giọt xuống tà áo trắng như tuyết. Còn ta, đứng cách đó không xa, cầm chiếc khăn trắng lau một bình sứ nhỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hệt như hắn năm xưa, dùng khăn lau sạch thanh kiếm đẫm máu. Ta muốn hắn từng chút một nếm trải những đau khổ ta đã chịu đựng. Mất con, thế đã đủ ư? Ngày gia tộc ta bị thảm sát, đến người khóc than cũng không có. Khi đó, trong bụng mẫu thân ta còn một thai nhi chưa kịp chào đời. Cách chương.